Chàng quản gia cứng nhắc, chương 5, góc chuyện audio.com, tôi thật không hiểu nổi trong đầu cô ấy chứa những thứ gì. Giọng người đàn ông cố giữ vững, tỉnh táo không khống chế được tâm tình kích động, ngữ điệu vốn là vững vàng mà giọng lại phát run sai nhịp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cười trộm ha ha trầm thấp, nghe được chuyện đầu điện thoại bên kia lòng người vui vẻ. Chí Đạc, đây là lần đầu tiên mình nghe được cậu dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Nửa đêm bị điện thoại đánh thức thần sắc Phạm Đế Tư có chút lộ ra không? Kiên nhẫn, đang ngủ ngon bị quấy dày mà tức giận sau khi nghe giọng nói. Của hắn tựa như oán trách mà chuyển thành thú vị. Có ý tứ, Thiên Thiên có tài đức gì, lại đem Chí Đạc khô khan bất động tức thành cái bộ dáng này. Không hổ là biểu muội Phạm Đế Tư hắn thương yêu nhất, có tiền đồ. Có thể thấy được Thiên Thiên thật sự đem cậu cho chọc giận, phải không? Phạm Đế Tư cảm thấy thú vị hỏi. Hắn đem vấn đề này hỏi đến Chí Đạc. Ông nói đầu kia không có hồi âm, Phạm Đế Tư biết hắn cười giỡn đã quá mức, Chí Đạc trung thực không có trả lời. Ai, loại cá tính này của hắn tại sao có thể chống đỡ được Thiên Thiên quỷ? Quái đây, đừng bảo là Chí Đạc, có lúc ngay cả chính hắn cũng không biết. Trong đầu Thiên Thiên đang suy nghĩ gì, thường thường sẽ có phát biểu. Ngôn luận ra ngoài ý người, giống như lúc này kế hoạch đến Anh Quốc của. Cô tự mình du lịch hành trình đặc sắc kia khiến cho cả nhà lo lắng phải thất thượng bát hạ, rối rít ngăn cản cô một cô gái mạo hiểm. Bất quá cô lại vô cùng kiên trì, còn nói coi như bọn họ không đáp ứng cô. Cũng sẽ đi, cộng thêm Lục Nhi lại đang kích động bên tai hắn, hắn mới. Mọi cách không tình nguyện mà đem Chí Đạc chuyển sang bên người khác. Không nghĩ tới bọn họ mới đến Anh Quốc không quá 3 ngày, liền xảy ra nhiều. Chuyện lý thú như vậy à, không tệ không tệ, không hổ là Thiên Thiên. Thật đáng tiếc, thành thật mà nói, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút bộ dáng Chí Đạc biến sắc mặt đây. Tôi cảm thấy phải tiếp tục đợi ở chỗ này không phải là biện pháp. Chí Đạc kiên định nói, tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ nổi điên. Đường đường một thiên kim đại tiểu thư, lại vì kiếm tiền mà bị người ta sỗ. Sàng, đây mà biết thế nhưng để mắt lệ đi đối phó hắn, vẫn hơn là hắn. Thế nhưng ăn cô một bộ này, vì cô mà đánh cuộc chiến này, hắn lấy 1 địch 10, thành công khiến cho người đàn ông trung niên trước muốn trả thù cắp cái đuôi chạy trốn, khi hắn nộ khí đằng đằng mà đi đến. Trước mặt cô, thật ra thì nói nộ khí đằng đằng chỉ là tâm tình của hắn, hắn hiển lộ với bên ngoài là thái độ vẫn nghiêm túc như vậy, bất. Cầu Môn Tiếu lại lạnh như băng. Hắn vừa mở miệng không phải là lời an ủi cô, mà là yêu cầu cô lập tức trở về nhà, không cho phép đánh đi làm nữa. Tiếp theo, ánh mắt của cô nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống, khách trong. Quán cà phê vây xem thấy ai cũng ném lấy cái nhìn chằm chằm khiển trách. Kết quả, hắn lại biến thành người xấu. Hắn kềm chế tính khí mà nói cho cô biết, không cần vì chuyện tiền mà phiền. Não, những thứ này hắn có thể nghĩ biện pháp, nhưng cô nghe lại khóc đến hung hơn, còn nói như vậy liền mất đi mục đích cô tới Anh Quốc. Con mẹ nó, hắn thật muốn mắng thô tục hắn cư nhiên bởi vì lý do nát này. Cùng cô thỏa hiệp để cho cô tiếp tục ở trong quán cà phê đi làm. Cậu nghĩ sớm kết thúc hành trình trở về Đài Loan, Phạm Đế Tư nâng lông, mày, buồn cười hỏi, góc chuyện audio.com, Thiên Thiên chắc là sẽ không chịu cùng cô ấy, chung đụng 3 ngày, cậu cũng biết tính tình của cô ấy ra sao. Hắn biết cho nên mới gọi điện thoại cho Phạm Đế Tư, lời nói của hắn ở Phạm gia luôn luôn có sức ảnh hưởng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng cô. Ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở về Đài Loan, đừng ở Anh Quốc. Tìm phiền toái cho hắn, đó là ngài không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. À, có cái gì vui chuyện sao? Nói nghe một chút, Phạm Đế Tư hăng hái soi mói, rất có tâm tình mà nghe hắn nói chuyện xưa. Chí Đạc đem chuyện phát sinh ở quán cà phê từ đầu cũng đuôi nói một lần. Bao gồm Thiên Thiên bị một người kia quấy rầy, mà hắn vì Thiên Thiên đánh nhau một chút, hắn là mang theo hời hợt trước đây. Âu, bị người cầm tay nhỏ bé, mặt cũng bị sờ soạng, Phạm Đế Tư giọng nói êm ái mà tái diễn, mà cậu vô cùng tức giận. Không sai, Chí Đạc thành thực trả lời, cậu giáo huấn đối phương. Đúng vậy, kia rất tốt à, Phạm Đế Tư khen nói. Mình tin tưởng cậu sẽ chiếu cố Thiên Thiên thật tốt, các người ở Anh Quốc cũng có thể đợi đến 2 tháng sau. Thiếu gia, Chí Đạc tức giận kêu, tiếp tục như vậy, Thiên Thiên tiểu thư rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mình dĩ nhiên biết là luôn phát sinh ngoài ý muốn, bất quá đây cũng là nguyên nhân cho cậu ở bên người cô ấy, không phải sao? Phạm Đế Tư khẽ cười, bằng thân thủ của cậu, mình nghĩ giải quyết mấy người cao lớn hẳn không phải là vấn đề. Chí Đạc thân thủ rất cao, judo, kiếm đạo, vật lộn tự do cùng thái cực. Quyền, hắn đều là cao thủ, bảo vệ Thiên Thiên có thừa, hắn thường thường nói giỡn cùng Chí Đạc nói ngày nào đó hắn không muốn làm tổng quản, có thể suy tính đổi nghề làm cận vệ. Thiếu gia, không thể nói như vậy, chuyện luôn có vạn nhất. Ai, Chí Đạc cậu nghĩ Chánh Thiên Thiên có thể nói rõ, không cần truyền. Hướng xóa sạch như vậy, Phạm Đế Tư không chịu được ngửa mặt lên trời, cười to, Thiên Thiên rốt cuộc là dùng phương pháp gì đem bức Chí Đạc đến loại trình độ này. Thật là quá thần, thiếu gia, Chí Đạc nhíu mày, hắn tâm tình nói đùa một chút cũng không có. Thế nào, chuyện Thiên Thiên tích cậu khiến cho cậu bị đả kích quá lớn. Thiếu gia, tại sao người, Chí Đạc hoài nghi thiếu gia nhà hắn có thuật độc tâm. À, hỏi tại sao mình biết phải không, cậu sẽ phải đi hỏi Thiên Thiên rồi. Không nên mỗi khi trở lại nhà tới ánh mắt cũng len lén liếc cậu, còn có cậu nói cho cô ấy biết cô gái phải kín đáo một chút mới đáng yêu. Phạm Đế Tư sau khi nói xong tiếng cười thật to, cười đến ngay cả nước. Mắt cũng chảy ra, thiếu gia, tôi không muốn tổn thương Thiên Thiên tiểu thư, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng, Phạm Đế Tư khoa trương nâng cao âm lượng, Chí Đạc cái này miễn cưỡng hay. Không miễn cưỡng, cậu sẽ phải để tay lên ngực tự hỏi. Lời này nói thế nào? Hắn không hiểu nhíu mày. Hỏi cậu a, tại sao Thiên Thiên bị ăn đậu hũ cậu lại tức giận như vậy? Cô ấy là người thế nào với cậu? Phạm Đế Tư gây sự hỏi. Tôi, Chí Đạc bị hỏi đến, hắn cho tới bây giờ không muốn nghĩ tại sao khi hắn nhìn thấy một màn kia thì hắn sẽ giận đến muốn giết người. Còn, có chức trách của cậu chẳng qua là bảo vệ Thiên Thiên, chiếu cố Thiên Thiên, về phần chuyện cô ấy muốn làm công kiếm lộ phí này cũng không ở trong phạm vi chức trách của cậu. Phạm Đế Tư nói trúng tim đen chỉ ra. Mâu thuẫn của hắn, chẳng lẽ nói cậu là đau lòng vì Thiên Thiên đi làm kiếm tiền, góc chuyện audio.com. À, cậu đây phải tự mình cân nhắc cậu miễn cưỡng hay không? Miễn cưỡng đi, thiếu gia, chuyện này không ổn. Coi như thiếu gia yêu mến hắn mà nói nhiều như vậy, hắn vẫn kiên trì chủ kiến của mình. Được rồi, cậu đã kiên trì như vậy, mình cho cậu thời gian một tuần lễ, nếu như sau một tuần lễ cậu vẫn kiên trì giữa cậu cùng Thiên Thiên rất miễn cưỡng, như vậy tôi liền tự mình đi đưa cô ấy trở lại. Phạm Đế Tư nụ, cười giả tạo nói, hơn nữa, mình sẽ làm cho cậu từ đó không có băn khoăn, đem Thiên Thiên đưa đến chỗ mà cậu không thấy. Còn muốn một tuần lễ, Chí Đạc hiển nhiên rất không hài lòng kết quả này. À, mình biết cậu rất không muốn chờ đợi, bất quá cậu cũng nên cho Thiên Thiên một cơ hội. Thiếu gia, vì an nguy Thiên Thiên tiểu thư mà suy nghĩ, còn là xin ngài nhanh chóng tới đón cô ấy trở về Đài Loan đi. Chí Đạc không dám có suy nghĩ nữa, hắn bây giờ chỉ muốn cùng cô giữ một khoảng cách, nếu không tiếp tục như vậy nữa, khó bảo toàn hắn sẽ không nổi điên, một tuần lễ sau rồi hãy nói, mình muốn ngủ. Phạm Đế Tư không cho hắn bất kỳ chỗ hở nào để nói chuyện nữa, nói xong liền lập tức cúp điện thoại, nhìn chằm chằm âm thanh phát ra đô đô, Chí Đạc không thể tin được thiếu gia thế nhưng cúp điện thoại của hắn. Thôi đi ai, Chí Đạc đột nhiên thở dài thật sâu, liền một tuần lễ, hắn liền nhẫn một tuần lễ này, sau đó, hắn có thể cùng cô ấy từ đó cả đời không qua lại với nhau. Liền một tuần lễ này mà thôi, nhịn một chút sẽ trôi qua thôi. Kể từ sau ngày tỏ tình kinh hoàng đó, thoáng nhìn nụ cười của hắn, Thiên Thiên liền bị nụ cười hắn làm cho mê phải váng đầu so long phượng sừng. Lần đã chuyển sang thưa thớt, cho nên cố gắng chọc hắn cười là mục tiêu kế tiếp của cô, chẳng qua là hiệu quả đều không rõ ràng, mặc cho cô sử dụng tất cả vốn liếng, khóe miệng hắn chính là không muốn nâng lên. Chẳng qua nếu cô liền buông tha như vậy cô cũng không gọi Dương Thiên Thiên. Anh cũng rất keo kiệt, Thiên Thiên gắt giọng, người ta liều mạng trêu chọc anh cười một cái làm cho người ta nhìn thì như thế nào? Tại sao phải cười? Hắn rất nghiêm chỉnh hỏi. Anh, ông trời của tôi, em nói nhiều như vậy lúc đi làm phát sinh, chuyện lý thú anh một chút buồn cười xung động cũng không có sao. Thiên Thiên không khỏi thất bại rũ bả vai xuống, tôi không hiểu vậy thì có cái gì buồn cười. Hắn vốn trả lời qua loa, vẻ mặt trên mặt giống như là hồ dán rất chắc chắn, một chút đường cong nhu hòa cũng không có. Thiên Thiên vận khí rất tốt, bắt đầu ngày làm việc thứ nhất liền trình diễn. Toàn vai võ phụ, lão bản chẳng những không có tức giận càng không yêu cầu bồi thường, còn để cho cô tiếp tục đi làm tại quán cà phê, cô cảm động muốn chết, quả nhiên nhân gian khắp nơi có ôn tình, cô gặp được người tốt. Bất quá ý định của lão bản đối với quán cà phê, Chí Đạc không có ngây thơ như vậy cho là lão bản là người tốt. Nếu như hắn nhớ không lầm, quán cà phê kia kể từ khi Thiên Thiên bắt đầu đi làm tới nay, buôn bán càng ngày càng tốt hơn, trong tiệm trước kia rất ít đầy ngập khách, hiện tại thỉnh thoảng bị một đám đàn ông có dụng ý khác chiếm hết. Mà chỉ cần Thiên Thiên đi tới bên cạnh khách hỏi, Một câu, xin hỏi muốn thêm chén hoặc ăn thêm chút gì nữa không? 99% bọn đàn ông sẽ ngoan ngoãn nghe lời chọn món up. Tình hình như thế lão bản làm sao sẽ cùng cô so đo nữa đây? Góc chuyện audio.com, nếu không phải là hắn thay cô đánh một trận quá nổi danh, nếu không, sợ cô không mỗi ngày khóc trở về mới có quỷ. Mỗi chỗ đều có sắc lang, không phải là đổi quốc gia, bọn sắc lang sỗ sàng sẽ trở nên tương đối có phong cách. Vậy anh cũng không cảm thấy bộ dạng em đùa giỡn rất khả ái sao? Thiên phồng má hỏi, bộ dáng cô tức giận khả ái muốn chết nhưng nhìn ở đáy mắt Chí Đạc cũng là không gợn sóng. Biểu tiểu thư, bữa ăn tối có hợp khẩu vị cô không? Có hay không cần cải tiến chút phương pháp? Chí Đạc đáp sang chuyện khác, Thiên bị đầu óc của hắn làm cho giận đến phát run. Đã nói với anh bao nhiêu lần, Thiên, gọi em Thiên. Cô không, thích nghe hắn kêu cô biểu tiểu thư, Thiên tiểu thư, khiến cho cô cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách không vượt qua nổi, cô muốn đi tới thế giới của hắn, nhưng mà hắn vẫn đem cô khước từ bên ngoài. Lễ nghi là một gã quản gia xứng đáng được giáo dục. Hắn đúng đắn mà trả lời, ở trong mắt em anh không phải là quản gia à, không cần làm một bộ dạng. Này cùng em chung đụng, em không phải là đế tư ca ca. Cô có lời gì nói? Thẳng, trong giọng nói tràn đầy quan tâm đối với hắn. Đối mặt cô bày tỏ không hề cất giữ, Chí Đạc không khỏi cau mày. Đây không phải là hắn nên tiếp nhận tình cảm trước khi tới Anh Quốc phụ. Thân ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở lời của ông vẫn còn ở tai, hắn còn nhớ. Rõ câu trả lời của hắn, hắn không có một chút suy nghĩ nào. Tại sao có thể một chuyến Anh Quốc được, hắn liền không tuân theo lời hứa. Của hắn, bọn họ cũng mới chung đụng chưa tới mấy ngày, hắn thậm chí còn không biết cô tại sao có thể cứ như vậy luôn hãm. Lễ không thể bỏ, câu trả lời của hắn như cũ lãnh mạc. Anh chính là không đem em thành một cô gái bình thường được rồi. Thiên khổ sở đỏ hốc mắt. Nếu như em hôm nay không phải là biểu muội Phạm Đế Tư, không phải là Thiên. Kim tiểu thư, anh có phải sẽ tiếp nhận em hay không? Cô lâu nay cũng nhận thấy được tâm tư của hắn, nhà của cô bối cảnh hùng hậu, mà hắn cũng không phải là người trèo cao, đối mặt với bày tỏ của cô hắn dĩ nhiên sẽ thị hiềm. Vậy mà đối với vấn đề cô nói ra, Chí Đạc lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Hắn không trả lời chính là chấp nhận. Thiên đời này là lần đầu tiên, thống hận xuất thân của mình, nhà của cô bối cảnh thế nhưng lại làm cho Chí Đạc không thể tiếp nhận lý do của cô. Sanh ở Dương gia không phải là em có thể lựa chọn, em yêu người nhà em, không thể bỏ cha mẹ của em, nhưng mà tại sao anh, em cũng không để ý tại sao anh lại không chịu tiếp nhận em. Cô mệt quá thật là khổ sở, hắn luôn là đem cô nhét vào phía sau, chưa bao giờ nhìn cô một đường lảo đảo có nhiều khổ cực. Cô từ nhỏ được nuông chiều lớn lên là sự thật nhưng cô nguyện ý chịu khổ. À tại sao cô đến Anh Quốc đi làm, chính là không muốn làm đóa hoa trong nhà ấm, cô muốn nói cho hắn biết cô có thể bồi hắn cùng nhau chịu khổ. Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao hắn cự tuyệt tiếp nhận? Thiên yên lặng rơi lệ, nhìn thấy nước mắt của cô Chí Đạc khẽ run lên. Hắn không có biện pháp chống đỡ chính là nước mắt của cô, mỗi khi trở về. Thấy cô rơi lệ đầu óc của hắn sẽ mất đi tác dụng, ngay cả lời nói cũng sẽ không nói, đừng khóc, hắn lúng túng an ủi, muốn khẽ, góc chuyện audio.com, vuốt trên đầu vai cô bàn tay dừng tại giữa không trung, đổi thành cầm tờ giấy lau cho cô, sau đó yên lặng lui ra, đem bên trong phòng để lại cho cô, một mình đi ra cửa hóng mát một chút. Nhìn cửa khép lại, Thiên nước mắt khắc chế không được mà rơi xuống. Thấy cô khóc hắn ngay cả đôi câu an ủi cũng không có đau. Lòng đem cô ôm vào trong ngực, hắn căn bản cũng không thích cô mà. Cô cầm giấy lau, một đường thút thít đi tới bên cạnh giường hai người duy nhất trong phòng, cầm lên cái túi, lấy điện thoại di động ra, sau khi đến Anh Quốc đã không mở ra, sau khi mở máy gọi điện thoại trở về Đài Loan, thế nào, đi cầu cứu rồi. Phạm Đế Tư vừa nhìn điện tới biểu hiện biết là cô, mở miệng liền không nhịn được nhạo báng. Em không muốn tìm anh nữa. Thiên giọng mũi nồng đậm nói. Em muốn tìm Lục Nhi. Em đang khóc. Phạm Đế Tư rõ ràng nghe được cô đang nức nở. Chí Đạc đâu, kêu hắn cho anh, hắn nộ khí đằng đằng mà hầm hừ, em muốn tìm Lục Nhi, rõ, nghe được tên Chí Đạc cô liền không nhịn được khóc lên tiếng. Thiên, cậu làm sao vậy, ở bên kia Lục Nhi kịp thời đoạt lại điện thoại trên tay vị hôn phu đần. Liếc hắn một cái cầm điện thoại di động trốn vào trong phòng lặng lẽ. Nói thuận đường đem cửa khóa lại, không để cho Phạm Đế Tư quấy rầy. Lục Nhi, mình thật là khổ sở, Thiên hít mũi một cái, đáng thương nói. Mình thật là rất kém cỏi phải không? Tại sao hắn không chấp nhận mình? Ai không tiếp nhận cậu? Lục Nhi nghe được một đầu đầy xương. Thiên Cẩu, có người trong lòng a, người nào a, tại sao mình cũng không biết. Chính là Khâu Chí Đạc. Thiên Thiên tình ý sâu xa phun ra cái tên hành hạ cô không dứt này. Mình từ nhỏ liền thích hắn, thật thích thật thích. Nghe tiếng lòng Thiên Thiên, Lục Nhi này đầu một hồi trầm mặc. Khó trách cô luôn bắt được Thiên Thiên nhìn lén Chí Đạc, nguyên lai là một. Sự việc như vậy cô bỗng thấy quá trễ, sớm nên phát hiện mới phải. Thiên, chuyện này, mình nghĩ người trong lòng cậu cũng không tốt. Lắm, Lục Nhi bằng lương tâm nói. Chí Đạc là một trợ thủ tốt, quản gia tốt, nhưng lại không thấy được là một tình nhân tốt, hắn ý thức trách nhiệm quá nặng, đối với Phạm gia hắn có cố ý thức trách nhiệm bất chỉ. Lục Nhi không hỏi cô làm sao lại thích Chí Đạc, bạn tốt chính là như vậy, không có cần thiết chuyện gì cũng đánh vỡ hỏi đến cùng. Mình chính là thích điểm này ở hắn a. Thiên Thiên lại hít mũi một cái. Lục Nhi, tại sao mình đã bày tỏ rõ ràng như vậy, hắn còn không nhúc nhích. Thiên, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như hắn không thương cậu lại tiếp nhận cậu, tình cảm như vậy cậu muốn sao? Như vậy cậu sẽ hạnh phúc sao? Lục Nhi tương đối lý tính, đứng ở lập trường trung lập cho cô đề nghị, nhưng mà hắn cũng chưa từng có cự tuyệt ngay mặt mình. Thiên Thiên khổ não nói, hắn luôn luôn lấy thân phận giữa bọn mình mà cự tuyệt mình không có cách nào tiếp nhận một bộ lễ nghi đạo lý gì. Không thể bỏ, chúng ta cũng không phải là sống ở cổ đại, hiện tại cũng thế kỷ 21, Lục Nhi có thể thấy được Chí Đạc giống như tiểu lão đầu, bộ dáng dùng sắc mặt nghiêm túc kia nói ra bốn chữ. Lễ, không thể bỏ, này, ừ Thiên, mình có thể thể hỏi cậu sau khi đến Anh Quốc đã làm gì không? Lục Nhi trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện, có kỳ hoặc tính toán từ cuộc sống của bọn họ lẫn nhau mà nói bóng nói. Gió, mình đang đi làm, cái gì? Lục Nhi kêu lên, cậu đi làm, góc chuyện audio.com, mình nghe lầm rồi đi. Theo cô biết về Thiên Thiên, các bạn học sau khi tan lớp vội vàng đi làm. Hoặc dạy kèm tại nhà thì đại tiểu thư cô ấy được tài xế đưa đón về nhà. Nghe Thiên Thiên nói qua cô từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc, nguyên nhân là mẹ của cô không cho phép, nói là sợ cô bị người ta để mắt tới mà bắt khóc, nhưng cô vẫn rất hâm mộ cuộc sống các bạn học được đi làm. Thật à, mình đi làm ở trong một quán cà phê à, mình rất ngốc, đi làm ngày thứ nhất cái gì cũng không hiểu, phá vỡ rất nhiều chén cà phê, hơn nữa còn bị quấy nhiễu tình dục. Chí Đạc vì bảo vệ mình cùng Lưu Manh Địa Phương đánh một trận, đem bàn ghế cà phê ngồi ngoài trời cũng đánh hỏng. Rồi, nhưng mà lão bản là người rất tốt, không có yêu cầu mình bồi thường, hôm nay trả tiền thưởng cho mình a. Thiên Thiên nói xong hưng phấn, Lục Nhi còn lại là nghe được mà há hốc mồm cứng lưỡi. Ông, trời, Thiên Thiên tự mình du lịch có thể hay không có chút quá kích. Thích, đi làm, bị quấy nhiễu tình dục, đánh nhau. Má ơi, tại sao cậu lại đi làm? Lục Nhi nghi ngờ hỏi. Mình không phải đã nói rồi sao? Muốn dùng 6.000 bảng Anh sống ở Anh Quốc, không đủ dùng sẽ phải đi làm. Kìa kỳ quái, cậu vừa tới Anh Quốc tiền trên tay cũng còn đủ, tại sao cậu phải gấp đi làm như vậy? Lục Nhi xem qua tiền trên tay cô đủ cho hai người bọn họ chơi đến 2 tuần lễ sau mới đi làm, thế nào mới đi không? Tới 1 tuần lễ Thiên Thiên đã đến quán cà phê rửa chén đĩa rồi. Bởi vì Chí Đạc không có quần áo thoải mái cùng giày nha. Cả ngày đều mặc tây trang, giày da cũng rất không thoải mái. À, thì ra là cậu giúp đàn ông mua quần áo cho nên sinh hoạt phí không đủ. Lục Nhi nhạo báng, Lục Nhi, Thiên Thiên bị chọc mà mặt đỏ hồng. Gì, vậy cậu đi làm Chí Đạc không có phản đối sao? Theo hắn đối với Phạm, gia có ý thức trách nhiệm cũng sẽ không đáp ứng quyết định hoang đường này của cô mới phải. Đương nhiên là có a, ngày thứ nhất mình đi làm hắn liền kêu mình không nên đi. Tại sao? Bởi vì quấy nhiễu tình dục a, bộ dạng hắn thoạt nhìn rất giận, còn nói với mình chuyện tiền bạc hắn sẽ nghĩ biện pháp. Thiên Thiên nói về tình hình lúc đó, cá tính của Chí Đạc sẽ không khinh địch thỏa hiệp. Như vậy Thiên, cậu dùng phương pháp gì để cho hắn đáp ứng cậu tiếp tục đi làm? Lục Nhi phát hiện cô thật là quá khinh thường nghị lực của Thiên Thiên, mình nói với hắn nếu để cho hắn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, liền mất đi mục đích mình tới Anh Quốc. Cứ như vậy, Lục Nhi không tin đơn giản như vậy sẽ khiến cho hắn thỏa hiệp. Dĩ nhiên còn tăng thêm vài giọt nước mắt, Thiên Thiên le lưỡi, a nha, Lục Nhi một hồi kỳ quái. Uy, phụ nữ có thai cậu không cần gọi loạn, cẩn thận dậy hư cháu gái của mình. Thiên Thiên nghe được Lục Nhi kêu mờ ám kia không có khí chất lập tức trách cứ. Làm sao cậu xác định bé con kia trong bụng mình nhất định là con gái? Lục Nhi buồn cười hỏi. Bởi vì mình muốn nó là con gái a, con gái mới chơi đùa được. Thiên Thiên hùng hồn nói. Làm sao cậu cùng a đế một dạng? Chồng đần của cô cũng muốn cô sinh một bé gái để cưng, còn là con gái tương đối khả ái, nếu như thai này cô sinh chính là con trai, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục nữa, cố gắng nữa. Nói giỡn, mình mua nhiều quần áo xinh đẹp như vậy cấp cho bảo bảo mặc, quần áo con gái mới nhiều, mới đáng yêu a, thế nào kéo đến chuyện này, Thiên, mình mới vừa kêu mờ ám là bởi vì a, ha. Ha, góc chuyện audio.com, mình phát hiện cậu không phải là không có hy vọng như vậy. Lục Nhi, ha ha cười thần bí, nói thế nào, Thiên Thiên không hiểu hỏi ngược lại, tại sao cậu khóc nên hắn đáp ứng để cho cậu tiếp tục đi làm. Chí Đặc là, người dễ dàng mềm lòng như vậy sao? Lục Nhi hỏi, cậu không phải là rất thích hắn, rất hiểu hắn sao? Thế nào không nghĩ tới điểm này? Được Lục Nhi nhắc tới như vậy, cô mới nhớ tới cô đã từng thấy hắn trách cứ. Qua một người hầu gái phạm sai lầm, con gái người ta cũng khóc, vẻ mặt của hắn chính là một dạng hung ác, tiếp tục hung hăng mắng chửi người. Có thể, bởi vì mình là Dương Thiên Thiên có liên quan. Thiên, Thiên không thể tin được cái loại khả năng đó, cộng thêm thái độ Chí Đặc đối với cô vô cùng nghiêm cẩn, cô không nản chí cũng khó khăn. Phải không, Lục Nhi cách nhìn cùng cô hoàn toàn ngược lại, Chí Đặc thái độ đối A Đế cậu cũng biết, A Đế nói gì, Chí Đặc liền nghe cái đó, đúng không? Ừ, mình biết, Thiên Thiên ủ rũ thở dài, ở trong lòng hắn, Đế Tư ca ca nói vĩnh viễn so bất luận kẻ nào có lực, thật buồn cười, cô lại muốn cùng biểu ca của mình ghen. Cậu cũng biết kể từ năm ngoái sau khi phát sinh sự kiện kia, bên cạnh A Đế, cũng chưa có trợ thủ có thể giúp hắn chia sẻ công việc. Lục Nhi cố ý tránh nhắc tới sự kiện kia, cả đời của Phạm Đế Tư Xuông sẽ như vậy, lần đầu gặp phải bị phản bội, hãm hại cũng tiến tới thúc đẩy hắn. Và La Lục Nhi quen biết tiến tới chuyện mến nhau. Khi đó Chí Đặc vừa tốt nghiệp từ lớp thạc sĩ, A Đế đem hắn kéo đến bên cạnh thay. Hắn làm việc cậu nhất định không biết, đúng A Đế nói gì Chí Đặc nghe. Nấy thời điểm đang đối mặt công việc sẽ có nhiều nghiêm túc, hắn cũng không mù quáng theo, nhiều lần A Đế cùng hắn làm như một dạng muốn đánh nhau. Lục Nhi hưng phấn nói cho Thiên Thiên cô biết sự tình. Có thật không? Thiên Thiên không thể tin được mà thấp giọng hô. Cô cho là Chí Đặc đối với Đế Tư ca ca là sẽ không phát giận, thì ra là cô sai lầm rồi. Đương nhiên là thật A Thiên, cậu nghĩ nha, ngay cả A Đế hắn cũng không muốn tính toán rồi, tại sao cậu rơi vài giọt nước mắt hắn liền thỏa hiệp. Điểm này cũng không giống hắn, nhưng mà, mình mới vừa khóc A Thiên Thiên biểu môi oán trách. Hắn nói cái gì cũng không nói liền chạy khỏi nhà, thái độ nào có giống như đối với mình có ý tứ. Tin tưởng mình, Thiên, cầu có thể làm thí nghiệm. Lục Nhi cười gian truyền thụ bí kíp, thí nghiệm cái gì, Thiên Thiên tò mò hỏi. Bây giờ không có biện pháp, cô không thể làm gì khác hơn là ngựa chết. Thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, chỉ cần có thể bức ra tâm ý của Chí Đặc chuyện gì cô cũng nguyện ý làm. Thiên, cậu bình thường rất khôn khéo, thế nào hiện tại lại đần vậy? Lục Nhi than thở cô không có tuệ căn, thường xuyên lấy chuyện cười cô cùng Phạm Đế Tư để xem nhất, người đó chính là cô ấy, còn thường nhạo báng làm cô muốn đào hố đất đem mình chôn, thế nào hiện tại một chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn cô dạy? Không cần cậu nói, mình cũng cảm thấy mình càng ngày càng đần. Thiên Thiên thanh âm buồn bực nói. Lục Nhi trợn mắt một cái, không nhịn được thở dài. Khâu Chí Đặc rốt cuộc có khả năng gì, khiến Thiên Thiên mất hồn mất vía coi như xong, còn trở nên đần như vậy. Thiên, mình cho cậu mấy đề nghị, cậu suy nghĩ một chút có muốn dùng hay không? Ừ, Thiên Thiên kiên nhẫn nâng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Chính là acocchuyenaudio.com, Lục Nhi bắt đầu chít chít lách cách cho bạn tốt những toan tính. Cách chương.